Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, thiêu thân lao đầu vào lửa. Hấp huyết quỷ tòa thành bên trong chiến đấu sớm đã kết thúc. Tần Trường Phong cầm quyền trượng xuyên qua khắp nơi phơi thây. Elizabeth cùng Michael xuất lĩnh bộ hạ theo sát phía sau. Lúc này Tần Trường Phong đã đổi về giáo hoàng trường bào. Trên vai phải bị xỏ xuyên vết thương, để hắn không cách nào lại tiếp tục ăn mặc áo giáp. Hắn đứng tại trên tường thành, quay đầu ngưỡng vọng sừng sững mấy trăm năm hấp huyết quỷ tòa thành. Hừng hực liệt hỏa đã đang thiêu đốt, giống như là một cái to lớn hỏa táng tràng. Hấp huyết quỷ huy hoàng cùng tương lai đều sẽ tại trong liệt hỏa hôi phi yên diệt. Người sói cũng không khá hơn chút nào. Elizabeth cố ý chậm 10 phút mới khởi xướng tiến công. Cái này khiến người sói cùng hấp huyết quỷ tàn sát lẫn nhau đạt đến thảm thiết nhất tình trạng. Huống chi, thủ lĩnh của bọn hắn Lucian đã thần phục với thần thánh giáo đình. Người sói tương lai, tựa hồ cũng đã có thể đoán được. Từ hấp huyết quỷ nô lệ biến thành thần thánh giáo đình nô bộc. Vận mệnh tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Duy nhất khác biệt có lẽ là thần thánh giáo đình cũng không có đem bọn hắn thân phận định nghĩa làm nô lệ, mà là thủ hộ nhất tộc. Chỉ bất quá vô luận là chủng tộc số lượng còn là phạm vi hoạt động, đều có khắc nghiệt hạn chế. Mặc dù cái này y nguyên giống như là bị nuôi nhốt chó săn, nhưng ít ra so tại hấp huyết quỷ trong thành bảo đãi ngộ tốt hơn nhiều. Đương nhiên, vẫn có người sói hướng tới hoàn toàn tự do, nhưng ở ngân kiếm cùng cung nỏ phía dưới, tự do đại giới chính là máu tươi cùng thi thể. Lucian, tự do xưa nay không là vô pháp vô thiên, mà là tại tương đối công bằng quy tắc sống sót. Tựa như chơi diều đồng dạng, nó đương nhiên có thể tại thiên không không chút kiêng kỵ càng bay càng cao. Nhưng nếu như không có một sợi dây nắm, loại kia đối đãi nó cũng cuối cùng sẽ chỉ là bản thân hủy diệt. Tại phóng ngựa hướng về William ngục giam nơi ở lao vụt trên đường, Tần Trường Phong hướng Lucian nói ra, có vị này người sói thủ lĩnh nương theo, trên đường đi bất luận cái gì lang thú cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bối rối. Lucian trầm mặc một lát sau nói ra, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta không hiểu là vì cái gì trước đó ký kết quy tắc chính là hấp huyết quỷ. Hiện tại là các ngươi, cho tới bây giờ liền không có sói người tham gia qua. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta mạnh mẽ hơn ngươi. Tần Trường Phong cánh tay phải đứng thẳng lôi kéo, dùng tay trái nắm dây cương u cười nói, nên có một ngày ngươi tự nhận là có thể chiến thắng ta lúc, ngươi có thể nếm thử khiêu chiến ta. Nếu như ngươi thắng lợi, ngươi sẽ có được chế định quy tắc quyền lợi. Nhưng ở này trước đó, ngươi tốt nhất khuyên nhủ các tộc nhân của ngươi tiếp nhận hiện thực. Chí ít ta đem bọn hắn cho rằng có tiềm lực chiến sĩ, mà không phải nô lệ. Bọn hắn vì ta chiến đấu, ta ban cho bọn hắn bình đẳng quyền lợi sinh tồn. Cái này rất hợp lý. Người sói cùng hấp huyết quỷ muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để tiêu diệt hai chủng tộc này cũng không hiện thực. Bọn hắn có virus truyền nhiễm năng lực, có thể để cho bọn hắn giống cỏ dại đồng dạng đốt chi không hết. Cùng hắn tốn hao vô tận tinh lực cùng thời gian đối với bọn hắn triển khai truy sát, còn không bằng thử nghiệm đem bọn hắn nắm ở trong tay. Chí ít, Sion người sói này thủ lĩnh có nhược điểm chí mạng. Hắn đối với thê tử cùng hài tử yêu, để hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành Victor như thế kẻ thống trị. Tần Trường Phong cũng không lo lắng bọn hắn tương lai sẽ lại lần nữa phản loạn. Chỉ cần chính hắn còn sống, thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền sẽ xa xa áp đảo thế giới này cực hạn phía trên. Khi đó bọn hắn phản loạn lại có thể lật lên cái gì sóng đến. Huống chi, hắn không thể để cho thần thánh giáo đình quá an nhàn. Nếu như một điểm uy hiếp cũng không có, Một khi hắn rời đi, Thánh Quang quân đoàn khả năng rất nhanh liền sẽ tại An Nhàn bên trong bị ăn mòn sa đọa. Trở về sau, ngươi có thể nếm thử cùng Selena thành lập thâm hậu hữu nghị. Cố ý tăng nhanh một điểm mã tốc, để Elizabeth đơn độc cùng mình sánh vai cùng lúc. Tần Trường Phong đột nhiên mở miệng nói, Elizabeth nở nụ cười xinh đẹp, đã minh bạch giáo hoàng bệ hạ dụng ý, nháy thật dài tiệp cười nói, bệ hạ là chuẩn bị để nàng trở thành hấp huyết quỷ mới thủ lĩnh sao? Vì cái gì tại đây a nhiều hấp huyết quỷ tù binh bên trong ngài duy chỉ có coi trọng nàng đâu? Tựa hồ, ngài đối cái kia mỹ lệ hấp huyết quỷ rất đặc biệt đâu. Tần Trường Phong vội ho một tiếng, có chút chống đỡ không được cảm giác, lộ ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt nói ra, chớ xem thường nàng sẽ là một cái cường đại chiến sĩ, có thể cùng Michael so sánh cái chủng loại kia. Nha, mỹ lệ tóc vàng đại chủ giáo ý vị thâm trường lên tiếng, màu xanh lam trong mắt đều là vẻ giảo hoạt, thời gian từng giờ trôi qua. Tần Trường Phong cũng không lo lắng Marcus sẽ so với bọn hắn trước đạt tới mục đích. Bởi vì ngục giam địa chỉ khoảng cách hấp huyết quỷ tòa thành cực xa, mà lại giấu ở quần sơn trong. Marcus mặc dù biết bay, nhưng bị trọng thương hắn chí ít cần phải thời gian mấy tiếng khôi phục thương thế. Cứ như vậy, ở buổi tối hôm ấy đi qua trước đó, hắn là đạt tới không được, mà ban ngày một khi giáng lâm, hắn liền nhất định phải trốn đi. Mặc dù hắn là hấp huyết quỷ thủy tổ, nhưng hắn vẫn e ngại ánh nắng. Mà lúc này đây, Tần Trường Phong bọn hắn liền có bó lớn thời gian đuổi tới trước mặt hắn đi. William ngục giam trên thực tế là một tòa vứt bỏ tòa thành cải biến. Đây cũng là vì cái gì Selena phụ thân có thể một người xây thành ngục giam nguyên nhân. Bởi vì hắn chỉ là hoàn thành trọng yếu nhất nhà tù bộ phận mà thôi. Tòa thành lối vào tại chân núi, bởi vì bị một con sông ghé qua mà qua, cho nên chỉ có thể ngồi thuyền đi vào. Đương Tần Trường Phong mang theo 50 mấy tên thánh quang chiến sĩ tiến vào vứt bỏ tòa thành nội bộ lúc, lập tức liền tại một khối khô ráo trên bình đài gặp được Thomas cùng hắn mang đến thánh quang các kỵ sĩ. Thomas hành lễ về sau, liền lên trước vịn Tần Trường Phong nhất thời bình đài, đồng thời tràn ngập chờ mong mà hỏi, giáo hoàng bệ hạ, có thể nhanh như vậy nhìn thấy ngài, nghĩ đến là hấp huyết quỷ tòa thành bên kia chiến đấu đã thắng lợi. Tần Trường Phong gật đầu cười nói, Victor cùng Amelia đã chết, hấp huyết quỷ tòa thành cũng biến thành tro tàn. Tiếp xuống chỉ cần ở đây giết chết Marcus cùng William, ánh sáng thần thánh đem rất nhanh phổ chiếu toàn bộ đại địa. Chúng ta đã chuẩn bị xong, vô luận Marcus còn là William, cũng sẽ ở nơi này tiếp nhận thánh quang thẩm phán. Thomas ánh mắt nhìn về phía bốn phía vách tường, nơi đó có hắn tự tin nơi phát ra, dòng giã mười mấy giá cỡ nhỏ xe bắn tên bị giá ở phía trên. Giấu ở hắc ám đột xuất trên bình đài, mỗi một giá xe bắn tên đằng sau đều có hai cái thánh quang kỵ sĩ điều khiển. Một cái phụ trách nhắm chuẩn xạ kích, một cái phụ trách nhét vào chừng cánh tay trẻ con thô to lớn tên nỏ. Mười mấy giá xe bắn tên giữa không trung nhìn xuống, đem phía dưới tất cả không gian đều khóa kín, mũi tên là sắc bén nhất ba cạnh mũi tên. Xen lẫn cao tỷ lệ bạch ngân, cho dù là Marcus cùng William, bị dạng này tên nỏ liên tục bắn trúng, cũng cần phải bị đóng đinh không thể. Chiến đấu đến thời gian so tất cả mọi người đoán trước đã trễ rồi rất nhiều. Thẳng đến buổi tối thứ hai sắp hết, tất cả mọi người coi là Marcus sẽ không lại đến thời điểm. Hắn lại đột nhiên đến, mà lại không phải từ tòa thành lối vào nơi đó, mà là đỉnh đầu bọn họ. Oanh một tiếng, tòa thành nội bộ đột nhiên truyền đến tiếng vang, tùy theo cũng chỉ gặp tòa thành đỉnh chóp đá vụn cùng mảnh gỗ vụn vẩy ra. Một viên cự thạch đập xuống, đem tòa thành mục nát mái vòm nện mặc, lộ ra một cái lỗ rách. tùy theo một mảng lớn đen nghịt cái bóng liền hướng về phía sông tới. Không phải Marcus, mà là con rơi. Đếm mãi không hết con rơi giống như là một đạo màu đen vòi rồng đồng dạng tràn vào. Sau đó cấp tốc hóa thành một mảnh thảm giống như hướng về tòa thành bên trong thánh quang các chiến sĩ khỏa đi. Đối với toàn thân đều bị áo giáp bao khỏa thánh quang kỵ sĩ tới nói. Những này con rơi cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng lại có thể ngăn cản bọn hắn ánh mắt, mà mười mấy tên hấp huyết quỷ liền thừa cơ hội này theo sát con rơi về sau nhảy xuống. Hiển nhiên, đây đều là Marcus lâm thời chiêu mộ đến hấp huyết quỷ thủ hạ. Nhóm đầu tiên thánh quang kỵ sĩ cơ hồ tất cả đều tham dự đối hấp huyết quỷ tòa thành chiến đấu. Cho nên Thomas mang đến những này cơ bản đều là chỉ huấn luyện 4-5 tháng tân binh. Mặc dù trang bị vẫn như cũ xa hoa, nhưng lại che giấu không được thiếu khuyết huấn luyện, mà lại kinh nghiệm chiến đấu yếu kém sự thật, làm địch nhân không có như bọn hắn đoán trước tại vào miệng vào đây, mà là trực tiếp từ đỉnh đầu sau khi xuất hiện, trên bình đài nguyên bản trận địa sẵn sàng các kỵ sĩ lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong. Tần Trường Phong chống quyền trưởng đứng ở chính giữa bình đài, mắt lạnh lẽo coi thường lấy tình huống chung quanh, hắn chỉ quan tâm Marcus thân ảnh. Đột nhiên, tại mười mấy tên hấp huyết quỷ đem thánh quang các kỵ sĩ kéo chặt lấy về sau, một đạo xấu xí thân ảnh đưa lưng về phía mặt trăng, từ lỗ rách bên trong lăng không mà hàng, chính là Marcus. Hắn phe phẩy to lớn cánh rơi giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền nhắm ngay mà đến phương hướng, hướng về một đầu nửa đậy tại trong nước sông tảng đá đường hành lang cấp tốc lao đi. Không có chút nào cố kỵ chính lâm vào khổ chiến hấp huyết quỷ nhóm. Bệ hạ, muốn hay không phát xạ? Thomas nhìn chằm chằm Marcus bóng lưng nói ra. Hắn chỉ chính là giấu ở trong bóng tối xe bắn tên. Không cần, Tần Trường Phong phất phất tay nói ra. Đem những này con rơi cùng hấp huyết quỷ giải quyết. Chờ hắn từ đường hành lang bên trong lúc đi ra lại phát xạ. Thomas nhẹ gật đầu, cũng kịp phản ứng, khi đó tái phát động đột nhiên công kích, tỷ lệ chính xác cao hơn được nhiều, bởi vì thân ở trong dũng đạo Marcus tránh né không gian đem bị vách đá cực lớn chế ước. Hèn hạ nhu nhược nhân loại, đi chết, một cái hấp huyết quỷ hướng vậy mà vọt tới phụ cận. Hai tay dẫn theo một thanh đại kiếm mãnh liệt bổ xuống. Tần Trường Phong trong lòng khe khẽ thở dài. Tân binh quả nhiên vẫn là không có tác dụng lớn. Nếu như là Michael dẫn đầu nhóm đầu tiên thánh quang kỵ sĩ ở đây, dù là chỉ có 10 người, cũng không có khả năng để cho địch nhân vọt tới trước mặt hắn tới. Phốc phốc, vị này anh dũng hấp huyết quỷ chiến sĩ bị một bàn tay cực kỳ lớn đập nát đầu. Là đã biến thân Lucian. Hắn hùng tráng thân thể khôi ngô lộ ra như thế hạc giữa bầy gà. Hắn giống giận, làm càn lộ ra được chính mình cường đại. Không có bất kỳ cái gì một cái hấp huyết quỷ có thể ngăn cản hắn cuồng mãnh công kích. Tại tới đây trên đường, hắn liền từ Tần Trường Phong trong lời nói minh bạch người sói nhất tộc trong tương lai tuế nguyệt. Bên trong giá trị tồn tại chiến đấu. Tần Trường Phong nhìn qua Lucian ngang ngược bóng lưng, đột nhiên mở miệng đối bên cạnh Elizabeth nói, đại chủ giáo, nếu có một ngày ta rời đi thế giới này, ngươi có lòng tin khống chế dạng này mãnh thú sao? Rời đi, nghe được cái từ này, mỹ lệ đại chủ giáo nhất thời run lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như không có bên người cái này nam nhân, vận mệnh của nàng sẽ như thế nào? Ngay tại nàng kinh hoàng bất lực thời điểm, một con mạnh mà hữu lực cánh tay đột nhiên nắm ở nàng phong yêu. Tùy theo liền bị một cái rộng lớn lồng ngực ôm vào trong ngực. Dám làm như vậy, tự nhiên chỉ có giáo hoàng bệ hạ. Mặc dù rụt rè giáo hoàng bệ hạ cái gì lời an ủi đều chưa hề nói, nhưng vẫn là để trong lòng nàng nhất an.